Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. 3. Đi vào thời điểm là một cái tiểu bằng hữu. Ra tới thời điểm có 5 cái. Trong đó Diệp Tự cái này bên người còn dính một cái diện mạo tinh xảo tiểu nữ hài. Ăn mặc xinh đẹp váy bồng. Ôm búp bê Tây Dương. Nhìn qua liền làm cho người ta thích. Mấy cái gia trưởng đều nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt. Nhà ai không hy vọng chính mình trong nhà có một cái như vậy xinh đẹp đáng yêu tiểu công chúa đâu. Tiền đề là tiểu công chúa nàng sẽ không động bất động triệu hoán một con bộ xương khô tới cắn ngươi. Thừa dịp Giang Nguyệt Toàn, ba ba mụ mụ, lại đây nhận lãnh hài tử không đương. Diệp Tự vội vàng nhanh như chớp chạy về nhà mình cha mẹ bên người. Hắn thật là quá ngọt. Hắn rốt cuộc là có chỗ nào luẩn quẩn trong lòng mới có thể chạy đi tìm Giang Nguyệt Toàn à. Toàn toàn muốn mang theo Oa Oa cùng đi chơi sao. Toàn mẹ nhìn, nữ nhi, trong lòng ngực cái kia búp bê Tây Dương. Không biết vì cái gì. Chính là cảm thấy cả người phát mau. Nàng có chút không tình nguyện. Nhưng quy tắc trò chơi làm nàng tốt nhất thuận theo nữ nhi. Cho nên nàng không đến vạn bất đắc dĩ không nghĩ dùng sức mạnh. Trời mới biết tại đây loại khủng bố trốn sát xuất hiện búp bê Tây Dương. Đều là chút cái quỷ gì. Về Oa Oa khủng bố chuyện xưa còn chưa đủ nhiều sao. Vì cái gì cái này tiểu cô nương một hai phải ôm nó. Giang Nguyệt Toàn ôm sát chính mình Oa Oa. Không chỉ có không chịu buông tay. Còn ở Oa Oa trên mặt cọ cọ. Mụ mụ, đây là ta thích nhất Oa Oa. Nó nhất định rất muốn cùng ta cùng đi công viên giải trí chơi. Toàn mẹ, ngoặc kép, không, nó không nghĩ, nó không thể tưởng. Toàn mẹ nó nhân thiết là cao ngạo đại tiểu thư. Tuy rằng nàng có thể tiếp theo biểu diễn nhân thiết cơ hội cưỡng chế nữ nhi vứt bỏ Oa Oa. Chính là chọc tiểu cô nương không cao hứng nói. Vạn nhất đối phương trong chốc lát ở chọn lựa hạng mục thời điểm một hai phải làm yêu tuyển cửu tử. Nhất sinh, nàng liền thả mờ ni cân nhắc dưới. Nàng quyết định tạm thời mặc kệ Oa Oa sự tình. Nàng thích khiến cho nàng mang theo đi, Toàn ba đúng lúc mở miệng. Một là cho đồng đội đệ dưới bậc thang. Nhị cũng là vì đoạt công lao. Hắn như vậy mở miệng. Nữ nhi liền sẽ cảm kích hắn. Bởi vì là ở hắn mở miệng lúc sau mụ mụ đồng ý lưu lại Oa Oa. Cùng nữ nhi đánh hảo quan hệ là phi thường chuyện quan trọng. Quan hệ đến mặt sau hạng mục lựa chọn. Toàn mẹ có chút không cao hứng. Nàng cũng không cần cái này bậc thang. Trên thực tế chính là Toàn ba ở lợi dụng hắn soát hảo cả money nhưng nàng cũng không nói thêm cái. Gì, chỉ là lôi kéo nữ nhi chiều thương trường ngoại đi đến. Không thế nào phản ứng Toàn ba. Giang Nguyệt Toàn đối này đó ám lưu dũng động phi thường thích nghe ngóng. Cười hì hì hướng Diệp Tự phất phất tay. Xem đến Diệp Tự khóe miệng vừa kéo. Đều là làm trời làm đất người. Diệp Tự tự nhận chính mình vẫn là Giang Nguyệt Toàn có điểm tiết tháo. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Kia Oa Oa căn bản không phải Giang Nguyệt Toàn đồ vật. Mà là vừa mới ở lâu đài nội chơi đóng vai gia đình đạo cụ. Nghiêm khắc tới nói, là nhà nước tài sản. Nhưng bọn hắn này đó NPC. Trên thực tế cùng nhà nước là một đám. Lấy điểm đồ vật đi đương nhiên không sao cả. Nàng liền yên tâm thoải mái mà đem Oa Oa mang đi. Làm bộ nhìn không tới Oa Oa quỷ dị chỗ. Ngay từ đầu Diệp Tự cũng không chú ý đứa bé này. Nhưng là vừa mới Toàn mẹ cố ý nói ra lúc sau. Hắn liền cẩn thận quan sát một chút. Phát hiện Oa Oa đôi mắt giống sống giống nhau. Thứ này khẳng định không phải cái gì hảo vật. Giang Nguyệt Toàn tiến vào phó bản lúc sau trực tiếp phát hiện thứ này không tính. Còn đem nó mang theo trên người. Rõ ràng ở nghẹn ý nghĩ xấu. Hàn ảnh trầm thấy Diệp Tự như suy tư gì. Liền tư chọc Diệp Tự nhắc nhở nói. Toàn tỷ mỗi lần tiến phó bản đều đi địa ngục hình thức. Nàng tổng có thể tìm được kích phát địa ngục hình thức phương pháp. Hảo, Diệp Tự đã hiểu. Cái kia Oa Oa chính là mở ra địa ngục hình thức chìa khóa chi nhất. Mang theo trên người sẽ khiến khó khăn gia tăng. Giang Nguyệt Toàn khẳng định biết chuyện này. Cố ý mang lên. Rốt cuộc nàng cơ hồ coi như là nhất hiểu biết địa ngục hình thức thức tỉnh giả. Giống nhau cũng không người khác sẽ như vậy tìm đường chết. Diệp Tự lập tức đánh mất cùng Giang Nguyệt Toàn cùng nhau đi ý tưởng. Hắn nhưng không nghĩ bị liên lụy tiến địa ngục hình thức. Tuy rằng hắn là cái NPC. Không phải người chơi. Thời gian mau tới rồi. Diệp ba bế lên nhi tử. Đi thôi. Chúng ta đi ngồi xe xe. Lập tức là có thể đến công viên giải trí, Diệp Tự không hề nghĩ nhiều. Ngoan ngoãn gật gật đầu, ôm lấy cổ hắn. Ba ba, chúng ta đợi chút đi chơi cái gì nha? Diệp ba tưởng nói chơi an toàn, nhưng không thấy được vật thật phía trước ai cũng không biết cái nào an toàn cái nào không an toàn. Hắn đành phải hỏi lại Diệp Tự, bảo bảo tưởng chơi cái gì? Diệp Tự nghĩ nghĩ, thuyền hải tặc, nói như vậy có chút kích thích hạng mục là tiểu hài tử không thể chơi. Nhưng là cái này công viên trò chơi hiển nhiên không có những cái đó quy định. Thậm chí ước gì bọn nhỏ sớm một chút chết. Cho nên nó căn bản sẽ không theo ngươi nói. hai tử quá nhỏ không thể chơi cái này, mà là sẽ thích nghe ngóng mà đưa ngươi đi lên. Diệp Ba vừa nghe đến thuyền hải tặc, cảm giác có điểm đau đầu. Không phải bởi vì cái này rất nguy hiểm, mà là bởi vì hắn đoán không được cái này hạng mục sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Ân đi hệ thống yêu cầu bọn họ cần thiết thể nghiệm 6 cái trở lên trò chơi. Vận khí tốt 6 cái đều là an toàn. Vận khí không hảo một cái so một cái nguy hiểm. Ân đi tuy nói mỗi cái hạng mục kỳ thật tốn thời gian thực đoàn, 6 hạng thêm lên phỏng chừng cũng hoa không được lâu lắm. Nhưng các người chơi nghĩ vậy chút vẫn là sẽ cảm thấy tiền đồ xa vời. Xe ngắm cảnh khai đến không mau. Cũng may công viên trò chơi cũng không xa. 10 phút lúc sau, bọn họ tiến vào viên khu. 10 cái gia đình bị nhà mình hài tử lôi kéo phân tán mở ra. Sôi nổi đi hướng chính mình thích hạng mục. Diệp Tự bọn họ đương nhiên là đi trước thuyền hải tặc. Hoan nghênh đi vào Hài Đồng Vương Quốc công viên giải trí. Các bạn nhỏ có thể lại đây lãnh miễn phí khí cầu Oa Oa Nga. Có ăn mặc đại hình Oa Oa bao nhân viên công tác ở phân phát khí cầu. Những cái đó trường điều trạng khí cầu bị khéo tay nhân viên công tác chế tác thành đủ loại kiểu dáng đồ vật, có tiểu hoa, tiểu cầu, bảo kiếm từ từ, bất quá Diệp Tự cũng không thích cái này. Ở Diệp Ba Diệp mẹ dò hỏi hắn muốn hay không thời điểm. Hắn đầu nhỏ một phiết, vùi vào ba ba trong lòng ngực. Ta không cần, đó là tiểu nữ hài thích đồ vật. Hắn nghiêm trang mà mở miệng, bánh bao mặt hơi hơi cố lấy. Nãi thanh nãi khí mà hừ một chút, Diệp mẹ tức khắc cười khúc khích. Hảo đi. Chúng ta Diệp Diệp mới không thích này đó tiểu cô nương thích đồ vật đâu. Thuyền hải tặc muốn bắt đầu rồi. Chúng ta đi lên đi, nói. Một nhà ba người chiều đài thượng đi. Đi đến thuyền hải tặc bên cạnh thời điểm. Bọn họ phát hiện cái này trên thuyền sạch sẽ. Không giống như là ra quá ngoài ý muốn bộ dáng. Không khỏi liếc nhau. Trong lòng hơi hơi có chút thả lỏng. Phía trước bọn họ ở đi tới thời điểm. Chính là ở trên đường vây xem vài khởi ngoài ý muốn sự kiện. Trên cơ bản đều là du khách chơi hảo hảo. Đột nhiên gãy tay gãy chân, bị thương nghiêm trọng, cách khá xa, bọn họ cũng thấy không rõ lắm cụ thể đã xảy ra cái gì. Dù sao chịu là quỷ quái quấy phá, cho nên nói, những nhiệm vụ này ở chơi phía trước, bọn họ liền có thể thông quan quan sát hiểu biết đến nó nguy hiểm trình độ. Nghiêm khắc tới nói không tính luống cuống, bất quá thuyền hải tặc thượng một vòng tiến hành thời điểm bọn họ không có đuổi tới. Cũng không biết nơi này là không phát sinh quá sự tình gì. Bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần sạch sẽ ngăn nắp chỗ ngồi. Nói vậy hẳn là không có gì nguy hiểm. Ân đi một nhà ba người yên tâm mà ngồi đi lên. Nhưng là bọn họ thực mau phát hiện không thích hợp. Không có nhân viên công tác lại đây lạc bảo hiểm côn. Trên chỗ ngồi cũng không có thể hệ ở trên eo đai an toàn. Nói cách khác, bọn họ không có bất luận cái gì an toàn thi thố. Thuyền hải tặc tuy rằng so sánh với tàu lượn siêu tốc một loại hạng mục muốn bình thản một ít. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Ân đi đãng đến chỗ cao thời điểm. Vẫn là sẽ sinh ra rất nhiều quán tính. Không có an toàn thi thố thực dễ dàng bay ra đi. Diệp Ba Diệp mẹ ám đạo không tốt. Lập tức đem Diệp Tự bế lên tới. Hai người gắt gao kề tại một khối. Cộng đồng duỗi tay bảo vệ Diệp Tự. Một cái tay khác tác dùng để đem chính mình cố định ở trên chỗ ngồi. Lúc này cũng không rảnh lo cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Vì thông quan, không thể không thân mật một ít. Đương thuyền hải tặc tạo nên tới thời điểm. Quả nhiên, chung quanh lục tục có NPC bị quăng đi ra ngoài. Một khi bay ra phương tiện ngoại, trên cơ bản liền giữ nhiều lành ít, tương đối tới nói, thuyền hải tặc vẫn là tương đối hảo quá hạng mục, bởi vì nó chỉ có này một cái nguy hiểm chỗ, nắm chặt chịu đựng tới liền có thể, mặt khác hạng mục có chút sẽ có quỷ quái không ngừng ra tay quấy nhiễu người chơi. Những cái đó mới khổ sở đâu, thuyền hải tặc ước chừng liên tục 8 phần chung, này 8 phần chung đối với Diệp Ba Diệp mẹ tới nói thập phần gian nan. Tổng cảm thấy buông lỏng tay, chính mình liền phải bay ra. Đến cuối cùng bắt lấy lan can tay đã không có gì chi giác. Toàn bằng ý chí lực ở chống đỡ. Đương đương đương, thuyền hải tặc chậm rãi ngừng lại. Cuối cùng kết thúc, Diệp Tự cảm thấy tặc kích thích. Chính mình cũng tùy thời có một loại muốn bay ra đi ảo giác. Cũng may hắn tuy rằng sợ quỷ, nhưng không sợ cao không sợ kích thích hạng mục. Cho nên cảm giác còn thành. Xuống dưới lúc sau, hắn nhảy nhót mà đi phía trước đi. Như là cái hoàn toàn không biết đã xảy ra gì đó đơn thuần hài tử. Chỉ là chơi thật sự vui vẻ mà thôi. Diệp Ba Diệp mẹ nhìn nhau cười khổ. Cảm giác mặt sau còn có lăn lộn đâu. Diệp Tự quay đầu lại hướng bọn họ vẫy tay. Ba ba mụ mụ, chúng ta đi chơi chạm vào xe đi. Này vừa nghe liền rất nguy hiểm à. Diệp Ba Diệp mẹ trong lòng là cự tuyệt. Chính là ta tưởng chơi, Diệp Tự đáng thương vô cùng mà nhìn về phía bọn họ. Không thể sao, này ai ngăn cản được trụ. Như vậy đáng yêu nhãi con làm nũng. Dù sao Diệp mẹ là chịu không nổi. Nàng che lại đôi mắt. Nỗ lực làm chính mình không cần bị viên đạn bọc đường ăn mòn. Hy vọng Diệp Ba có thể kiên quyết một ít. Diệp Ba không có cô phụ nàng kỳ vọng. Hắn ngồi xổm xuống ôn nhu mà cùng Bảo Bảo giảng đạo lý. Chạm vào xe xếp hàng người quá nhiều. Phải đợi thật lâu mới có thể chơi đến đâu. Chúng ta muốn hay không đi trước mua cái kem ăn. Như vậy sao? Diệp tự nhìn về phía chạm vào xe bên kia. Xác thật có rất nhiều người ở xếp hàng. Trong lúc nhất thời có chút dao động. Diệp Ba không ngừng cố gắng. Hơn nữa chạm vào xe chỉ có thể ngồi hai người. Nếu ba ba bồi ngươi cùng nhau chơi. Mụ mụ liền không thể chơi. Ngươi là muốn ba ba bồi ngươi. Vẫn là mụ mụ bồi ngươi. Hoặc là chúng ta đổi một cái hạng mục. Ba ba mụ mụ cùng nhau bồi ngươi chơi. Này đối tiểu hài tử tới nói lực hấp dẫn có điểm đại. Diệp tự chuyển biến tốt liền thu. Ở chạm vào xe phanh phanh phanh bối cảnh âm hạ. Lộ ra một cái thiên sứ tươi cười. Vậy được rồi. Chúng ta đi trước ăn kem. Không chơi chạm vào xe, Diệp tự nói. Diệp ba Diệp mẹ vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Mang theo nhãi con đi ăn kem Monster mà cách đó không xa chạm vào trong xe. Đang ở trình diễn sinh tử khi tốc huyết tinh tuồng. Vì cái gì chạm vào xe xếp hàng như vậy nhiều người? Bởi vì mỗi một ván chỉ có một nhà đi vào chơi. Dư lại xe đều là quỷ ở thao túng. Một người đối mặt một đám quỷ. Có thể nghĩ có bao nhiêu nguy hiểm ấn đi Diệp tự cũng không thật tính toán đi chơi cái này. Chỉ là đậu đậu bọn họ mà thôi. Hơn nữa, hắn là thật sự chán ghét xếp hàng tới. Tác giả có lời muốn nói. Không nghĩ xếp hàng mới là trọng điểm ích. Hết chương.